Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời, tập 4, Hành đoan biên dịch, được thực hiện bởi Tàng thư Phật học.net. Mười hai, thuốc trị hiếm muộn. Rất nhiều Phật tử tu học theo Phật nhiều năm đã đoạn trừ ăn mặn, dứt thịt cá, nhưng vẫn còn ăn trứng gà, trứng vịt. Thế thì đệ tử Phật rốt cuộc có nên ăn các loại trứng hay không? Trước tiên xin kể một câu chuyện có thật. Một lần trong pháp hội, Trần cư sĩ dẫn theo nữ đồng nghiệp tên Nhã Lâm, 35 tuổi. Cô này gầy gò, sắc mặt xám chàng, ngó bộ rất tiều tụy. Do đây là lần đầu gặp giáo sư Quả Khanh, ánh mắt cô hiện đầy nét hân hoan khát vọng. Trong quá trình nghe giảng, cô rất chăm chú chí thành. Lúc giáo sư Quả Khanh hỏi cô Lâm có vấn đề gì, mặt cô hơi đỏ lên, lộ vẻ căng thẳng, ấp úng mãi chẳng thành công. Cuối cùng nhờ Trần cư sĩ giải thích giùm, mọi người mới hiểu rõ. Thì ra là cô kết hôn đã 10 năm, rất khao khát có con, nhưng bất kể cậu thầy bổ thuốc đến đâu vẫn chẳng có thai. Hôm nay may mắn gặp giáo sư Quả Khanh, cô thỉnh cầu ông chỉ giúp chỗ mê muội. Giáo sư Quả Khanh rất thông cảm cho cô, vì nỗi khổ cầu bất đắc đầy ước con mà không có được. Ông thở dài quay sang bảo tôi: Quả Hồng, cô hãy quan sát xem nguyên nhân vì sao Nhã Lâm không có con. Tôi xoay đầu nhìn Nhã Lâm, chạm ngay ánh mắt nhìn đầy khát vọng của cô. Tôi cũng không kìm được, bật ra âm thanh cảm thán: Có phải cô rất ưa ăn trứng không, đặc biệt là trứng chim cút? Đúng đúng, tôi rất ưa. Tôi đã ăn rất nhiều trứng chim cút. Thế chẳng lẽ... Nửa câu sau, âm điệu cô ta có vẻ nghi hoặc. Trần cư sĩ ở bên cạnh thông minh hiểu nhanh, liền hỏi giúp một câu: Mọi người đều cho rằng trứng có dinh dưỡng tốt. Hơn nữa trước khi chưa biết Phật Pháp, chúng tôi ai cũng ăn trứng. Nhưng vì sao chỉ riêng Nhã Lâm lại chẳng thể có thai? Tôi nhìn giáo sư Quả Khanh đang đứng cạnh mình, thấy mắt ông đầy hối thúc và khuyến khích. Tôi liền giải rõ: Phật từng nói ăn trứng các loại điểu cầm thủy tộc là không có lòng tự mẫn. Hòa thượng Tuyên Hóa cũng từng giảng những điều liên quan đến ăn trứng. Ngài từng hóm hỉnh nói: Nếu bạn không sợ đời sau làm trứng cho người ăn, thì bạn có thể ăn bất kỳ trứng gì. Bởi nhân quả đang xen chồng chéo phức tạp, do mỗi người lại có phước đức nhân duyên bất đồng nhau, nên mặc dù có nhiều người ăn trứng, nhưng việc thọ báo lại không giống nhau. Bạn muốn có con, tức phải đoạn trừ ăn mặn. Đương nhiên trong đây bao gồm cả trứng. Ngoài ra bạn còn phải phóng sinh cho nhiều và tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh bạn đã từng ăn qua. Tôi nói xong, ghé nhìn Nhã Lâm, thấy cô có vẻ không tin và khó chấp nhận. Rõ ràng là cô chợt nghe một câu chuyện nhân quả chứa tình tiết hấp dẫn liên quan đến việc hiếm muộn có mang thai của cô, nhưng lại bị những câu nói thẳng phũ phàng và quá thực tế của tôi làm cho dở mộng. Có lẽ cô cảm thấy